Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Mưu Phỉ Cầu. Trở mặt vô tình, Thôn Thiên Hoàng ra lệnh một tiếng, 6 tên cung trang mỹ nữ, lập tức nối đuôi nhau tiến lên, mỗi một mỹ nữ, trong tay đều nâng một con xinh xắn mâm ngọc, mặt trên còn che đậy màu vàng gấm vóc. Ngọc Nhi, người đi ra. Thôn Thiên Hoàng cười nói, hướng về quý khách giới thiệu một chút, này 6 cái bảo vật, lấy đổi lấy người âu yếm chi sủng. Cưng Trìu, cao to ngự tòa sau khi, chuyển đi ra một tuổi chừng hơn 10 tuổi nho nhỏ nữ đồng. Nàng con ngươi trắng đen rõ ràng, nhảy nhảy nhót nhót đi tới giữa trường, làm người vừa thấy liền lòng sinh ý thương. Vị đại ca này ca, Ngọc Nhi quá thích ngươi tiểu cầu cầu. Người nhất định phải đem tiểu cầu cầu đưa cho ta nha. Hứa Dương không chút biến sắc, nghĩ đến, cái này, Ngọc Nhi, phải là Thôn Thiên Hoàng nữ nhi. Không nghĩ tới, Thôn Thiên Hoàng lão mà di kiên, tuổi tác hắn sợ là có một hơn 100 tuổi, lại còn có một hơn 10 tuổi con gái. Làm nũng tư thái, không có đánh động Hứa Dương. Thôn Thiên Hoàng khẽ cau mày, cười nói, Ngọc Nhi, còn không đi giới thiệu cái kia 6 cái bảo vật. Tuân mệnh, Ngọc Nhi công chúa nhẹ nhàng bước chân, đi tới người thứ nhất cung trang mỹ nữ trước mặt, tay nhỏ duỗi một cái, đem ngu dốt tre ở ngọc bàn bên trên hoàng đoạn kéo xuống. Cái thứ nhất bảo vật, chính là huyền tinh rồi. Huyền tinh, là thiên huyền thế giới bên trong quý giá tài nguyên tu luyện, là cực kỳ thuần túy huyền năng cố hóa bảo vật. Đối với phổ thông tu huyền giả mà nói, huyền tinh là khan hiếm vật tư. Nhưng đối với Hứa Dương, Châu Hành Vân như vậy đại tông môn đệ tử tới nói, huyền tinh liền bình thường rất nhiều. Có điều trong mâm ngọc huyền tinh, nhưng không hề tầm thường. Thứ này lại có thể là nghiêm chỉnh khối huyền tinh, có tới to bằng đầu người. Châu Hành Vân nhẹ giọng nói rằng, huyền tinh phẩm chất cao thấp, xem hết kích thước. Này một khối huyền tinh, tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, e sợ ở huyền tinh trung tâm, đã ẩn chứa một loại nào đó thiên tài địa bảo. Huyền tinh càng lớn, trong đó tâm bộ phận lại càng tăng thuần túy, năng lượng càng ngày càng dồi dào. Nhìn thấy Hứa Dương vẫn như cũ không chút biến sắc, Ngọc Nhi công chúa cũng không nhụt chí, đi tới thứ hai mâm ngọc nơi. Cái thứ hai bảo vật, chính là yêu thú nội đan. Hoàng đoạn xé rơi, trong mâm ngọc, chỉnh tề để 10 viên yêu thú nội đan. Tất cả đều đến từ huyền vương đỉnh cao yêu thú. Từng con yêu thú tàn hồn, ở bên trong đan bên trong qua lại xông tới. Hung uy tỏ khắp, Châu Hành Vân cũng lộ ra giật mình vẻ. 10 viên huyền vương đỉnh cao yêu thú, ở đế tông lẽ ra có thể đổi đến 300 điểm trở lên công huân. Tuyệt đối là một món của cải lớn phú. Hơn nữa nhìn những này trong nội đan yêu thú tàn hồn, không có chỗ nào mà không phải là trung thổ ít ỏi yêu thú. Nội đan giá trị sẽ nâng cao một bước. Này rất dễ hiểu, Hứa Dương viên này băng lam ngọc hạt nội đan, so với phổ thông huyền vương đỉnh cấp yêu mãng nội đan, giá trị cao không biết bao nhiêu lần. Vật lấy hy vì là đắt, chính là này để ý. Hứa Dương vẫn lặng lẽ, Ngọc Nhi chu mỏ một cái, đi tới người thứ ba mỹ nữ trước, đem hoàng đoạn xé rơi. Trong mâm ngọc, một trận hơi yếu hào quang màu vàng lóng lánh. Mọi người định thần nhìn lại, hóa ra là một viên trái cây màu vàng óng. Ở trong mâm ngọc hơi rung nhẹ, đây là kim châm quả, cửu phẩm thánh quả, có thể luyện chế cửu phẩm thánh đan nha. Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái, đại ca ca, ngươi chẳng lẽ còn không động tâm sao? Ngay ở Ngọc Nhi công chúa chuẩn bị kéo xuống điều thứ tư hoàng đoạn thời điểm, Hứa Dương giơ tay lên, không cần tiếp tục nữa. Hứa Dương từ tốn nói, thanh âm hắn trầm thấp, nhẹ vỗ về phì cầu nói rằng, Thôn Thiên Hoàng bệ hạ, phì cầu đối với ta mà nói, giống như là người nhà thì không cách nào dùng bảo vật đến cân nhắc, vì lẽ đó, mời ngài lượng giải. Cũng xin mời Ngọc Nhi công chúa lượng giải. Hứa Dương không muốn trao đổi. Cho dù là bệ hạ lấy khuynh quốc của cải, đổi lấy phỉ cầu, Hứa Dương cũng sẽ không đồng ý. Phi cầu tựa hồ nghe đã hiểu Hứa Dương. Đen lay láy trong ánh mắt lại có một tia ẩm ướt. Nó ủng ục kêu một tiếng. Trắng như tiết đầu nhỏ. Ở Hứa Dương trong lồng ngực dùng sức địa cọ tới cọ lui. Thôn Thiên Hoàng lông mày thật chặt nhíu lại. Hứa Dương tiểu hữu, lẽ nào, thật không có chút nào cứu vãn chỗ trống sao? Đúng thế, Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ngữ khí kiên quyết, thực sự là đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Hoàng từ ngự tòa bên trên. Đứng dậy, vốn là, bản hoàng còn muốn lấy và hòa nhau đoạn. Được trong tay ngươi, Thôn Thiên cự thú. Bây giờ nhìn lại, là không thể nào. Chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Hoàng bệ hạ. Ngươi có ý gì? Châu Hành Vân sắc mặt đột nhiên căng thẳng. Nàng mày liễu dựng thẳng lên. Đứng dậy quát hỏi. Không sai. Thôn Thiên thú. Chúng ta Thôn Thiên nhất tộc tổ thú. Thôn Thiên Hoàng bàn tay lớn nhẹ nhàng nâng lên. Một đạo lẫm liệt uy thế hạ xuống. Để Hứa Dương. Châu Hành Vân. Căn bản vô lực dẫy dụa. Đã bao nhiêu năm. Ta khổ sở tìm kiếm. Thậm chí một lần cho rằng. Tổ thú đã không tồn tại với phía trên thế giới này. Trời thấy, rốt cục để cho các ngươi đem nó đưa đến trước mặt ta. Hứa Dương sắc mặt không hề thay đổi, lẳng lặng nói rằng, băng hoàng tộc tự xưng là viễn cổ băng hoàng hậu duệ. Các ngươi tự số Thôn Thiên nhất tộc, có phải là nói, các ngươi là viễn cổ Thôn Thiên thú hậu duệ? Không sai, Thôn Thiên Hoàng vẫy tay, phi cầu to mọng thân thể. Sẽ không từ tự chủ bay lên. Hướng về lòng bàn tay của hắn chậm rãi hạ xuống. Phi cầu trên không trung lung tung đá đạp lung tung. Nhưng không làm nên chuyện gì. Thôn Thiên Hoàng huyền hoàng cấp thực lực. Hoàn toàn áp đảo tất cả. Hiện tại đã không phải là viễn cổ thời đại. Cường đại chí tôn chi thú. Cũng đã không có sinh tồn không gian. Hứa Dương nói rằng. Bệ hạ hao hết tâm lực. Muốn thu được này con Thôn Thiên thú con non. E sợ chỉ có thể uổng công vui vẻ một hồi. Căn bản không khả năng được một chí tôn chi thú chiến sủng. Ta có thể chắc chắn. Phi cầu thành tựu. Nhiều nhất là linh thú cấp độ. Hơn nữa cần mấy ngàn năm tích lũy. Ha ha. Ta Thôn Thiên nhất tộc thủ đoạn. Lại há lại là ngươi có thể hiểu được. Thôn Thiên Hoàng lặng lẽ cười gằn. Huống hồ. Ta cũng không cần con vật nhỏ này. Trưởng thành lên thành Thôn Thiên cự thú. Mục đích của ta, ngươi căn bản là đoán không được. Nói đến, bệ hạ ở vừa bắt đầu. Ngay ở bố cục đi. Hứa Dương từ tốn nói. Từ nhìn thấy phỉ cầu bắt đầu từ giờ khác đó. Bất quá ta rất kỳ quái. Lấy bệ hạ thực lực. Hoàn toàn có thể mang ta hai người bắt đi. Hà tất lớn như vậy phí hoảng hốt. Lúc trước bản hoàng xác thực muốn động thủ. Có điều. Ta chỉ có một đạo pháp thân ở đây. Mà các ngươi xuất thân đế tông. Rất có thể có một loại nào đó mạnh mẽ đào mạng pháp môn. Để ta uổng công vui vẻ một hồi. Thôn Thiên Hoàng cười nói. Vì lẽ đó. Ta mời các ngươi dự tiệc. Cũng phái ba sơn. Ba uy hai cái. Mang bọn ngươi đi giết băng Lam Ngọc Hạt. Thì ra là như vậy. Giết băng Lam Ngọc Hạt. Kỳ thực cũng là bệ hạ kế sách một trong. Chỉ đang thăm dò chúng ta lá bài tẩy. Hứa Dương làm ra bừng tỉnh vẻ. Không trách, băng Lam Ngọc Hạt lại đột nhiên nổi khùng. Tập kích ta, nguyên lai đều là bệ hạ trong bóng tối điều khiển. Như vậy dọc theo con đường này. Minh trong đất là ba sơn ba uy hai vị cùng đi. Trên thực tế bệ hạ pháp thân. Cũng một mực trên trời cao giám thị lấy chứ. Ha ha, không sai. Người tuổi trẻ thấy rõ tỉ mỉ. Rất tốt, chỉ tiếc, ngươi rất cố chấp, vì lẽ đó nhất định ngươi phải chết ở chỗ này. Thôn Thiên Hoàng lạnh lùng nói rằng, PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.